Chương 68, ẹ đỏ lạt công hội. Chương 68, ẹ đỏ lạt công hội. Lì sản nạ tỉ tỉ là tập mãi thành quen, lì sản nạ muội muội bị hôn một tí, nhưng là mặt cười đỏ chót, cả người bùn rùn, nhượng lì sản nạ tỉ tỉ một trận trêu đùa. Nhìn tình huống này, Lữ Trác nội tâm cu nở dê rất là sung sướng, xem muốn đem hai cái lì sản nạ ôm vào trên một cái giường, hẳn là rất dễ dàng một chuyện. Nói, chính mình từ khi đi tới thế giới này, xác thực còn không có đẩy ngã bất luận cái nào em gái đây. Nộp nhiều như vậy bạn gái, một cái không đẩy đều là không còn gì để nói đi. Huống hồ hắn phòng trường, nếu như mình lại không động thủ, e sợ những này cô nàng môn hội phản lại cho vui nghịch đẩy. Nếu như vậy, nay hiện tại chính mình hay là đi một chuyến gì tài công hội tô tờ hơn, còn vương quốc cái gì nghĩ tới đây, Lữ Trác hướng về phía hệ dạ vây vây tay, hệ dạ liền rất cung kính đi tới. Nhìn na nở dê bộ này dáng vẻ, Lữ Trác đều là cảm giác hơi quái dị, nếu như ở Atlant, hẳn là ngược lại, hệ dạ tỉ tỉ ngoắc ngoắc tay, chính mình bé ngoan đi tới đi. Ngược lại liền ngược lại đi, không biết hệ dạ tỉ tỉ biết bên này chính mình là bộ dáng này, có thể hay không phát điên đây. Nghĩ tới đây, Lữ Trác không nhịn được cười cợt. Nhìn Lữ Trác nhìn mình chằm chằm cười, hệ dạ trên mặt đột nhiên hiện ra một tia ửng hồng, nhưng trong lòng nghĩ, nếu như hắn muốn đối với mình làm loại chuyện kia, chính mình cu nở dê là phải đáp ứng đi. Hảo như không đáp ứng là không thể, hắn nhưng là thần linh như thế tồn tại, có thể làm cho thế giới ma lực đều nghịch chuyển, chính mình là dù như thế nào cu nở dê trông cự không được đi. Thầm nghĩ những này, na nở dê mặt cười càng ngày càng ửng đỏ, cùng na nở dê mái tóc dài dần dần biến thành một loại màu sắc. Nhìn bộ dáng này, Lữ Trác tự nhiên đoán được trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Lại không nhịn được cười cợt, sau đó nói, hệ dạ, ta hiện tại muốn đi một chuyến gì tại công hội, ngươi cùng bọn hắn có cựu oán. Liền tạm thời đừng đi, liền chiếu như ngươi nói vậy, ngươi trở lại ẹ đỏ lạt vương quốc, nói cho quốc vương ông lão kia, nhượng hắn chờ đợi thần giáng lâm. Nghe được Lữ Trác nguyên lai nói chính là chuyện này, không phải là mình nghĩ tới cái kia, hệ dạ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt đỏ bừng làm thế nào cu nở dê lùi không đi, cùng kính sau khi gật đầu. Liền xoay người rời đi. Nhìn na nở dê rời đi, một bên lỷ sản nạ tỉ tỉ lập tức lại treo ở Lữ Trác trên lưng, ở hắn trên cổ hơi thở như hoa lan, cười ha hả nói, thần dáng lâm mà, Lữ Trác ca ngươi thật là uy phong ôi, lần này nhất định sẽ có vô số thiếu nữ xinh đẹp phải gặp đến ngươi tên đại sắc lang này độc thủ đi. Nay cho ăn, ngươi cô nàng này nói như thế nào đây? Lữ Trác đối với cái này truyền người tiểu yêu tinh cu nở dê tạm thời không biện pháp gì, lúc này Lì Săn Nạ, hai vũ trước ngực đã cao cao nhô lên. Nằm ngoài Lữ Trác trên lưng, Lữ Trác có thể rõ ràng cảm nhận được này hai đám mềm mại đè ép, trong lòng không khỏi rung động. Lì Săn Nạ ửng. Ngươi bộ dáng này, nhưng là sẽ nhượng ta không nhịn được ăn ngươi. Hi hi hi. Vậy thì đến ôi, muội muội cu nở dê chuẩn bị sẵn sàng, đúng không? Lì Sản Nạ tỉ tỉ hì hì nở nụ cười. Quay đầu nhìn Lì Sản Nạ muội muội. Chỉ thấy Lì Sản Nạ muội muội mặt cười đỏ chót, dường như chín dục quả táo. Nhược nhược nói rằng, quả nhiên ngươi là tỉ tỉ thấy thế, Lì Sản Nạ tỉ tỉ không nhịn được cười khanh khách. Một phen chơi đùa sau đó. Lữ Trác cũng không có ở loại này vùng hoang vu đất hoang liền ăn đi hai cái đáng yêu thiếu nữ xinh đẹp. Mà là mang theo hai người bọn họ. Rất mau tìm đến ẹ đỏ lạt gì tại công hội. Giờ khả cờ na y, công hội nội bộ một mảnh tịch liêu. Mỹ dạ cùng ngập mạn khóc không thành tiếng, một cái nhẹ giọng nức nở nghẹn ngào, một cái gào khóc, toàn bộ công hội bầu không khí một mảnh thảm đạm. Mỹ dạ, ngập mạn, đừng thương tâm, ta tin tưởng lì sản na hội sống sót trở lại. Lucy nhìn hai người, vẻ mặt cu nở dê rất là khổ sở. Đều do ta, không có sớm một chút đem truyền tống trận pháp làm tốt. Lẹ vì rửa quầy hàng đứng ở một bên, vẻ mặt cu nở dê rất là khổ sở. Lúc này, Lucy trừng mắt lẹ vì, cả giận nói, bây giờ nói cái này có ích lợi gì ngươi có thế để cho thời gian chạy ngược sao khốn nạn bạo lực nữ. Cu nở dê có trách nhiệm của ngươi nếu như ngươi sớm một chút ra lệnh, nhượng ta có thời gian chuẩn bị, không là tốt rồi lẹ vì vô bàn một cái, quay về Lucy phẫn nộ hô. Hai cái ở ẹ Atlant phi thường nhu nhược em gái. Ở thế giới song song ẹ Atlant, liền trực tiếp chuyển đổi thành cùng nghệ dạ, sau khi biến thân mỹ dạ như thế tồn tại. Ngay khi hai người mắt thấy muốn đánh lúc thức dậy, công hội môn đột nhiên oành một tí bị người đẩy ra. ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt tụ tập tới, sau đó cầm đồng loạt rơi mất một chỗ. Lý lì sản nạ làm sao hội có hai cái lì sản nạ công hội, mọi người toàn bộ đều mắt choáng váng, mới vừa rồi còn đang cầu khẩn lì sản nạ muốn bình an trở lại, kết quả cầu khẩn chẳng những có hiệu, hiệu quả còn tăng gấp đôi rồi, một hồi liền trở lại hai cái lì sản nạ ca ca tỷ tỷ ta trở lại rồi. Lì sản nạ muội muội nhìn vẻ mặt kinh hỉ, trên mặt còn mang theo nước mắt mị dạ cùng mạn, không thể kiềm được, chạy mau nhào tới. Nhìn tình cảnh này, Lý Sản Nạ tỉ tỉ đứng ở Lữ Chắc bên người, đột nhiên cảm thấy mũi đau xót, lôi kéo Lữ Chắc cánh tay, nói, Lữ Chắc ca, chúng ta lúc nào có thể trở lại Atlanta nghĩ, tỉ tỉ cùng ca ca hiện tại hẳn là QNZ là thương tâm như vậy đi. Lữ Chắc ôn nhu sờ sờ đầu của nàng, nhẹ giọng nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ trở lại, sẽ không để cho bọn hắn thương tâm quá lâu. Nói ra câu nói này, kỳ thực Lữ Chắc trong lòng QNZ không chắc chắn trong thời gian ngắn liền có thể trở về, nhưng mặc kệ tính thế nào, nhiều nhất 2 năm, thậm chí không cần 2 năm, hắn liền có thể ma lực đột phá bán thánh cấp. Ma lực một khi đạt đến chạm đến bản nguyên bán thánh cấp, kiếm thuật cũng là năng lực tùy theo chạm đến bản nguyên, một lần nữa về đến bán thánh cấp kiếm nguyên cảnh. Hai người trong chất, thêm vào thánh long kiếm, Lữ Chắc sẽ nắm giữ thánh cấp thực lực. Đến lúc đó muốn khống chế thế giới lực lượng không tan vỡ, mở ra một cái đường hầm không gian, hẳn là hay vẫn là không thành vấn đề. Ngậy, nếu như nói Na Nở Dê là Lì Săn Nạ, như vậy hai người các ngươi là ai lúc này? Phản ứng đầu tiên, bị nguyên trong nặt chờ người coi là đáng sợ lũ xỉ thiếu nữ xinh đẹp, cau mày, đi tới Lữ Chắc cùng Lì Săn Nạ tỉ tỉ trước. Hả, việc này nói rất dài dòng, nhượng ta chậm rãi giải thích là tốt rồi. Lữ Chắc hờ hững nở nụ cười, liền muốn lôi kéo Lì Săn Nạ tỉ tỉ đi vào. Nhưng mà Lucy lập tức ngăn cản hắn, một mặt khí phách nói rằng, cái gì chậm rãi giải thích cho ta nói nhanh một chút, không phải vậy nhượng ngươi nếm thử ta chuyên dụng cực hình. Vừa nghe đến cực hình cái từ này, một bên nặt liền sắc mặt trắng nhợt, tiểu bước lùi về sau, muốn rời xa Lucy. Thấy thế, Lữ Trác sờ sờ đầu, nội tâm cười khổ một tiếng, chính mình dĩ nhiên quên ẹ đỏ lạt Lucy là cái này tính cách làm sao không nói à. Lucy trên mặt lộ ra một cái cười gàn. Xoa xoa chính mình tay nhỏ, tuy rằng xem trắng non nà, thế nhưng QNZ phát sinh răng rắc cầm thanh, sợ đến đã trốn đến xa xa nặt lại chạy ra công hội, trốn vào pháp thuật của chính mình ô tô trong, mới thở phào nhẹ nhõm.